Ngạo khí Hoàng Phi, chương 74, góc truyện audio.com, edit, SS, tuyết tinh beta, Vio Khan, vô giả, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng đi. Sau khi ngồi xuống Hoàng đế lo lắng hỏi, ta cũng không biết, hôm qua Pet nói nàng muốn yên tĩnh một mình một lát nên ta không quấy rầy nàng nữa. Sáng nay lại phát hiện nàng biến mất. Vậy ngươi dựa vào đâu mà kết luận rằng nàng bị bắt đi chứ không phải tự mình đi? Chính Hiên ép nàng như vậy thì rất có thể nàng lựa chọn một mình ra đi. Có điều nếu phải chọn một trong hai trường hợp bị bắt hay tự đi thì hắn ta nghĩ nàng tự đi còn hơn, bởi như vậy Vũ Tình cũng còn được an toàn. Hắn không biết người bắt nàng đi là loại người nào, là bạn hay địch, liệu có làm Vũ Tình bị thương hay không? Ta tin lời vô dạ nói. Cẩn Hiên chợt nhớ đến lời Vũ Tình từng nói. Lần sau không dám nữa. Lần sau nếu ra đi ta nhất định sẽ báo với ngươi. Vũ Tình trước giờ là người luôn giữ lời. Nàng nếu đã hứa thì sẽ không làm trái. Vô dạ, ngươi có biết là ai bắt Tình Nhi đi không? Chính Hiên cảm thấy khó khăn nhất lúc này là trấn tĩnh bản thân. Vì hắn biết hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Ngược lại phải trấn tĩnh mới có thể tìm ra cách cứu Vũ Tình. Ta tìm được thứ này trong phòng. Vô dạ đưa ra vụn mê hương. Cũng vì mê hương này nên hắn mới kết luận Vũ Tình bị người khác bắt đi. Chính Hiên chợt cảm thấy như đã từng gặp qua. Đây là đàn hương của nước Thương Hải. Long Hiên là quốc gia mạnh nhất, giàu nhất. Những quốc gia khác hàng năm đều phải cống nạp. Hắn nhớ rõ lần trước vào sinh nhật hắn, nước Thương Hải đã tiến công hắn chính loại đàn hương này. Hít vào một ít có thể giúp ngủ sâu, nhưng một khi hít quá nhiều sẽ dẫn đến hôn mê. Loại đàn hương này ở nước Thương Hải không phải là thứ người thường có thể có. Chỉ người trong hoàng thất mới có được. Nhưng bọn họ vì sao lại muốn bắt Vũ Tình? Cẩn Hiên khó hiểu, Vũ Tình hẳn sẽ không có ân oán cá nhân với bọn họ. Mà quốc vương nước Thương Hải trời sinh tính tình yếu đuối hẳn sẽ không đến khiêu khích, và hắn cũng không có can đảm đến Long Hiên bắt người. Nước Thương Hải và nước ta có hiệp ước đồng minh, hắn cũng không có thực lực đối nghịch với Long Hiên, có thể có người cố ý giàn dựng, giá họa cho Thương Hải để chúng ta ngộ nhận khiến hai nước phân tranh. Còn bọn họ ngồi đó ngư ông đắc lợi. Chính Hiên đoán, dù sao cũng có người như hổ rình mồi với Long Hiên. Mơ tưởng đến địa vị thiên hạ chí tôn của Long Hiên như nước Thương Liêu chẳng hạn. Lợi dụng sự si mê của Hoàng đế đối với Vũ Tình cũng không phải không có khả năng. Cũng có thể như thế. Hoàng huynh, ngươi định làm thế nào đây? Bất kể thế nào trẫm cũng phải đến nước Thương Hải. Hắn không thể lại để Vũ Tình phải chịu tổn thương. Hắn không cho phép, Hoàng huynh muốn cải trang vi hành. Không được, rất nguy hiểm, Chính Hiên một mình đi sang nước Thương Hải nếu như bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Khó tránh có người sẽ bắt thiên tử để uy hiếp. Cẩn Vương, đừng khuyên nữa, trẫm phải đi, trẫm không thể để Vũ Tình biến mất khỏi thế giới của trẫm. Mặc dù đến bây giờ Vũ Tình vẫn chưa tha thứ cho hắn, nhưng hắn cũng muốn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Vũ Tình. Chuyện gì Chính Hiên đã quyết định sẽ không dễ thay đổi. Cẩn Hiên không khuyên thêm nữa. Hoàng thượng, để Thảo Dân đi cùng ngài. Vô dạ nói, Vũ Tình không ngờ lại bị bắt đi ngay trước mắt hắn. Hắn còn sốt ruột hơn tất cả mọi người. Huống hồ hắn có cảm giác việc này có liên quan đến hắn. Bởi vì người này có vẻ rất rõ thói quen nghỉ ngơi của hắn. Hắn thích luyện võ lúc nửa đêm, mà người kia cánh đúng ngay thời điểm ấy mà lặng lẽ bắt người đi. Được, vô dạ võ công rất cao. Có người giúp đỡ cũng tốt. Chính Hiên cũng biết tình cảm của vô dạ đối với Vũ Tình. Hắn không có lý do gì để ngăn cản. Hoàng huynh, các ngươi hãy đi trước. Thần đệ về biên quan. Nếu chứng minh được thật sự là do nước Thương Hải làm thì chúng ta sẽ trong ứng ngoài hợp. Chỉ có như vậy mới đảm bảo an toàn cho Chính Hiên và Vũ Tình. Nếu nước Thương Hải không chịu thả người, vậy đừng trách hắn mang đại binh tấn công. Như thế rất tốt. Truyền lệnh của trẫm, việc trong triều tạm thời giao cho Liễu Kính Minh và Tiêu Tề Uyên toàn quyền xử lý. Vâng, huynh đệ bọn họ tuy quan hệ cá nhân rất tốt nhưng với đại sự trong triều tuyệt đối nghiêm túc. Xử lý tốt những việc vặt,